5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, mì ăn liền gói gia vị. Lễ vật này rất độc đáo, lúc này mới là chân chính quái lực a. Trương Lan tâm thật, Trang Vũ Mị, đóng vai được nam nhân, còn quay nhiều như vậy phim, làm sao lại là không hỏa đâu. Vừa rồi vụng trộm tiến lên đem lưỡi búa rút ra nghĩ khép lại thớt gỗ dáng vẻ có chút đáng yêu, cái khác không nói, ta thưởng thức an tâm chịu làm người. Phấn, Trương Lan tâm cười ngượng ngùng hai lần, gặp Bành Bằng không có tiếp tục tức giận cái này lại cười nói. Cái kia, dù sao cũng bị ta trẻ hỏng, nếu không ta thử lại thử một lần. Bành Bằng mệt mỏi cảm giác không yêu. Khoát tay gật đầu, hắn trở lại đình nghỉ mát bên cạnh, ta cảm giác bị nghiền ép, quá kinh khủng, một cái nữ nhân lực lượng thế mà so ta đại nam nhân còn lớn hơn. Ta quá thương tâm, Hoàng Lôi gặp hắn không ngừng lắc đầu, hiếu kỳ, cho nên ngươi cảm thấy cơ bụng của ngươi không có 8 khối thật đáng tiếc đúng hay không? Ngươi cảm thấy ngươi hai đầu cơ bắp không có 5 đấm lớn như vậy rất thất bại đúng hay không? Ngươi cảm thấy, Hoàng lão sư ta cảm thấy ngươi đang động tác võ thuật ta. Bành Bằng bận bịu xen vào, làm sao có thể, ta là như thế thiện lương tốt đẹp ôn nhu ân cần Hoàng lão sư a. Bành Bằng xoa xoa tay trên cánh, tay nổi da gà, Hoàng lão sư ngươi nói thêm gì đi nữa? Ta đoán chừng liền có thể giảm cân. A, nổi da gà rơi mất một chỗ lại một chỗ, cũng không liền giảm cân. Hoàng Lôi, ngoặc kép, Hà Khuynh ở bên kia cuồng tiếu. Hoàng lão sư, không nghĩ tới Bành Bằng sẽ đứng lên đúng không? Trẻ nhỏ dễ dạy a. Hắn cùng nhóm chúng ta đợi lâu như vậy còn chuyện gì cũng đều không hiểu. Đây không phải là đồ đần sao? Hoàng Lôi hết sức hài lòng gật đầu. Không tệ lắm Bành Bằng. Gần nhất tính cảnh giác rất cao. Kia là tự nhiên. Bành Bằng 10 điểm kiêu ngạo vỗ bộ ngực. Hoàng Lôi lời nói xoay chuyển. Ta nghe nói trong thôn gần nhất mỗi ngày có mèo hoang đi vào trộm đồ ăn. Nếu không ngươi muộn đi lên xem một chút. Hoàng lão sư ta sai rồi. Bành Bằng lập tức xin lỗi. Hoàng Lôi ngậm lấy cười. Đừng a, ngươi không sai, ngươi tính cảnh giác rất tốt, có lỗi gì a? Thường ngày được thành công sáo lộ, Bành Bằng khóc không ra nước mắt, mà giờ khắc này phòng cây nấm sau giữa rừng núi, Lục Nguyên Anh lại sắc mặt nghiêm túc, ý của ngươi là tới tìm các ngươi chỉ có 2 cái người tương đương. Hắn híp mắt, thần thần bên kia buổi sáng cũng giải quyết một người, lúc này mới 3 cái. Nhưng là nhóm chúng ta tình báo đạt được tin tức là 7 cá nhân. Còn có 4 cái. Lục Thương Thành kinh hô. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Lục Nguyên Anh tức giận chừng hắn hai mắt. Không có nhìn thấy Tô Uyển cùng thần thần cũng nhẹ nhõm ứng đối sao? Người bây giờ cái kia may mắn chính là bởi vì miến quốc thế cục không ổn định. Nhóm chúng ta mật thiết chú ý bọn hắn chọc yếu nhân viên. Những cái kia tương đối lợi hại tùy tiện bước vào không được nhóm chúng ta quốc thổ. Nói đến đây, Lục Nguyên Anh khẽ thở dài một tiếng. Ta ẩn ẩn cảm thấy, người cái kia nhạc phụ tương lai như thế trốn tránh. Không chỉ có riêng là bởi vì thế cục duyên cớ. Ai, hắn khẳng định là có chuyện giấu riêng nhóm chúng ta. Nhưng mà có thể làm sao đâu. Vì thần thần chúng ta cũng phải vượt khó tiến lên a. Lục Nguyên Anh vỗ vỗ Lục Thương Thành bả vai. Tiểu tử thúi, ngươi tận cho ta gây phiền toái a. Hai người trở lại trong nội viện. Trương Lan Tâm một tay lưỡi búa khiến cho là hổ hổ sinh phong. Xem Lục Nguyên Anh cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay bắt đầu. Tô Uyển bọn người bát cũng sáo xong. Đi rửa mặt, Tô Thần cái này tiểu gia hỏa liền ngồi chồm hồm ở trên bậc thang. Đại Nhãn Tình ngẫu nhiên nâng lên nhìn một chút phòng khách ngổn ngang lộn xộn nằm các gia gia. Càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở vạn lịch 15 năm, quyển sách này bên trên. Nhìn thấy Lục Nguyên Anh tiến đến, Tiểu Gia Hỏa mắt sáng rực lên. Sau đó ngón trỏ đặt ở bên miệng xúc ý Lục Nguyên Anh đừng lên tiếng. Lục Nguyên Anh gật gật đầu, đem những nhiếp ảnh ra kia đuổi đi ra. Lúc này mới rón rén đi qua. Thần thần thích xem sách à? Thần thần buổi sáng có sợ hay không? Tô Thần ánh mắt chớp lên, cái đầu nhỏ lắc lắc. Không sợ, kia là người xấu, người xấu cũng là người. Lần sau thần thần muốn cẩn thận một chút nha. Thần thần có chút tiễn. Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Mẹ dạy thần thần bắn tên. Thần thần học rồi. Thần thần có thể giết người xấu. Ôi ta bé ngoan Tằng Tôn a. Tằng Gia Gia là sợ ngươi không cẩn thận nói. Nhóm chúng ta thần thần thật tuyệt. Lần sau gặp được người xấu chúng ta còn tra tấn bọn hắn. Tô Thần giơ lên khóe miệng. Thần thần nhớ kỹ nha. Kia thần thần ngươi tiếp tục xem sách. Tằng Gia Gia đi về nghỉ trước nha. Thật lâu, chờ Lục Nguyên Anh thân ảnh biến mất tại phòng cây nấm. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới phun ra một khẩu khí tới. Hắn sờ lên tự mình ba lô nhỏ, cảm thụ bên trong bén nhọn lạnh ý sau cười cười. Rất nhanh lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Ngao, một tiếng kêu hô đem Tô Thần lực chú ý hấp dẫn tới. Thần thần, đừng một mực đọc sách a. Trong này tia sáng có chút tối. Lòng dạ hẹp hòi con ngươi xem hỏng. Tô Huyền lau tóc xuống lầu, đem Tiểu Gia Hỏa dắt. Thần thần cái kia nghỉ chưa? Con mèo, mèo to meo. Tiểu Gia Hỏa chỉ sau phòng. Tô Huyền gật đầu. Có thể là tới kiếm ăn a. Trên núi hiện tại có chút loạn, rất nhiều động vật cũng không biết rõ làm thế nào sống sót. Cái kia mèo rừng còn có con mèo nhỏ không dễ chịu. Thần thần đi bắt cá cho chúng nó ăn. Được, đợi chút nữa buổi trưa a được không? Hiện tại ngoan ngoãn đi ngủ, tốt. Mắt thấy không có qua 3 phút Tô Thần liền nằm ngáy o o. Tô Uyển khóe miệng giơ lên. Nàng nghe phía bên ngoài mèo rừng tiếng kêu, thanh âm có chút thê thảm, nhưng nàng rất nhanh nhắm mắt lại, tựa như có thể đem cái này tiếng kêu thê thảm bài xích bên ngoài. Bên trên Tô Thần bỗng nhiên trong lúc ngủ mơ thân thể nhảy lên, dọa Tô Uyển kêu to một tiếng, các loại an ủi Tiểu Gia Hỏa an tâm ngủ về sau. Tô Uyển xuyên thấu qua cửa sổ xem phía ngoài trời xanh mây trắng. Sau đó cười khẽ, nhà a, đoán chừng là trở về không được. Phòng cây nấm tiếng ngáy chấn thiên, mệt nhọc lớn nửa ngày tất cả mọi người lâm vào mộng đẹp. Dưới lầu trong phòng khách ngả ra đất nghỉ lão nhân nhìn thấy nhao nhao bò dậy, rất nhanh biến mất tại phòng cây nấm bên trong. Xa xa trên đường nhỏ chậm rãi đi tới một đạo tịnh lệ thân ảnh. Hoa, nơi này thật xinh đẹp a. Dòng suối nhỏ thật thanh tịnh, bên cạnh còn trồng đậu, thuần thiên nhiên không ô nhiễm a. A, làm sao như thế an tĩnh a? Có thể hay không không ở nhà? Tô Thần mơ mơ màng màng bị đánh thức, liền nghe lấy dưới lầu sinh đến kinh ngạc lớn giọng, ông trời của ta, tổ nga ngươi cái gì thời điểm tới? Làm sao một điểm thanh âm cũng không có? Tống tổ nga cười yếu ớt, hắc hắc, ta hô tốt nửa ngày không ai hồi trở lại ta, dứt khoát trực tiếp hướng nơi này ngồi xuống. Hoàng lão sư, nơi này có gió nhẹ a, dễ chịu, nói Tống Tổ Nga thần bí hề hề hướng Hoàng Lôi chen chớp mắt. Sau đó theo tùy thân trong bọc lấy ra một cái túi. Đến, cho ngươi, thứ gì? Hoàng Lôi hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua, sau đó triệt để giật mình. Mì ăn liền gói gia vị a. Hoàng lão sư, đây chính là ta bớt ăn bớt mặc mới để giành được tới a. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Hoàng Lôi bất đắc dĩ, lễ vật này rất độc đáo. Kia là đương nhiên. Hoàng lão sư bạch bạch bạch đạp, cái này xem đây là cái gì hái? Chi hai, Hoàng Lôi lập tức tới hào hứng. Ha ha, ta tại trên trấn làm sao cũng mua không được. Ngươi lại mang đến a? ta quyết định, muộn trên cho các ngươi làm pizza ăn. Tống Tổ Nga vội vàng gật đầu. Hoàng lão sư không cho phép chơi xấu à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.